Đan Võ Thần Tôn, chương 614, tiếng chuông sáu vang. Chiến thư đến, gocchuyenaudio.com. Người đang, dê hát côn nàng giòn tan nói ra. Ca, ngươi đột phá à nha. Trên mặt nàng, tràn đầy hưng phấn cùng vui vẻ. Diệp Tinh Hà nhìn, trong lòng dâng lên không nói ra được cảm động. Hắn biết, muội muội lo lắng cho mình. Một mực tại bên cạnh cách đó không xa chờ đợi lấy. Mặc dù, nàng thực lực thấp, thế nhưng, nàng lại nguyện ý vì Diệp Tinh Hà trả giá tính mệnh. Dùng tính mệnh tới thủ hộ với hắn. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu. Không sai, ta hiện tại đã đột phá tới thân cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Hắn trên dưới nhìn lướt qua Diệp Linh Khê, bỗng nhiên nhíu mày, có chút kinh ngạc nói. Linh Khê, ngươi thanh đế trường sinh sách cổ vậy mà đã vào tay sao? Nguyên lai, tại Diệp Linh Khê chữa khỏi cái kia cổ quái thể chất về sau. Diệp Tinh Hà liền đem, thanh đế trường sinh sách cổ truyền thụ cho nàng, mà Diệp Linh Khê thiên phú. Đúng là cực cường, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, tu luyện không ngờ ra dáng. Nói đến đây, Diệp Linh Khê mừng tít mắt, hì hì cười một tiếng. Ca ca, ta đang muốn cho ngươi nhìn đây. Ngươi nhìn, dứt lời, hắn hít một hơi thật sâu. Sắc mặt nghiêm nghị, trong cơ thể, trong nháy mắt một cỗ khí tức dâng lên. Diệp Tinh Hà rất quen thuộc, đây chính là thanh đế trường sinh sách cổ khí tức. Bất quá, hắn tựa hồ cùng Diệp Linh Khê thể chất đặc thù kết hợp. Lại có chút biến hóa mới. Sau một khắc, Diệp Linh Khê phải đầu ngón tay. Một vệt màu xanh lá hào quang lặng yên chớp động mà ra. Một vệt như là con rắn nhỏ khí tức, tại nàng giữa ngón tay quanh quần. Này, đúng là một vệt thần cương. Mặc dù hết sức mỏng manh, thế nhưng là thực sự thanh đế trường sinh thần cương a, Diệp Tinh Hà kinh hỉ nói. Ngươi vậy mà đều đã luyện được thanh đế trường sinh thần cương đến rồi. Diệp Linh Khê dùng sức gật đầu, giơ giơ lên cằm nhỏ, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo bộ dáng, phảng phất tại nói, mau tới khen ta, mau tới khen ta. Diệp Tinh Hà cười ha ha, vuốt vuốt nàng đầu nhỏ giữa, ta liền biết, ta Diệp Tinh Hà muội muội, nhất không lợi hại hơn. Hai người đang ở cười đùa ở giữa, bỗng nhiên, nghe được nơi xa nguyên lai một đạo tiếng chuông hùng hậu mà xa xăm. Nghe hướng đi, chính là từ Tắc Hạ học cung thượng viện, trung tâm đại điện nơi đó truyền đến. Bất quá, Diệp Tinh Hà cũng không có coi ra gì. Tông môn có việc thời điểm, thường thường là dùng tiếng chuông triệu hoán. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn chính là ngưng trọng lên. Nguyên lai, tiếng chuông đúng là liên tục vang lên 6 lần. 6 tiếng chuông vang, đại biểu cho trong tông môn có cực chuyện đại sự phát sinh. Diệp Tinh Hà biến sắc. Thấp giọng nói, Linh Khê, ngươi thanh thản ổn định ở chỗ này chờ ta, thế nào cũng không cần đi, đã nghe chưa? Diệp Linh Khê trọng trọng gật đầu. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại đem kim giáp cự hồ, tiểu thanh tiểu hồng đều đặt ở Diệp Linh Khê bên người bảo hộ nàng. Tiếp theo, chính là cấp tốc hướng về trung tâm quảng trường chỗ tiến đến. Rất nhanh, chính là đi vào trung tâm quảng trường, mà hắn đến thời điểm. Trung tâm trên quảng trường đã là tụ tập có tới mấy trăm người. Trên cơ bản, Tắc Hạ học cung thượng viện hết thảy tại nơi này đệ tử đều đã chạy đến, mọi người tụ thành một đống, xì xào bàn tán, lẫn nhau nhìn một chút, lại đều mù tịt không biết xảy ra chuyện gì. 6 tiếng chuông vang, ta vào học cung 10 năm đều chưa từng xảy ra loại tình huống này. Đừng nói 10 năm, ta nghe nói nhất gần 30 năm nay, cũng chưa từng có 6 tiếng chuông vang tình huống, đến cùng xảy ra đại sự gì, mọi người dồn dập nghị luận, mà rất nhanh, thượng viện rất nhiều trưởng lão chấp sự cũng đều đến, chẳng qua là, bọn hắn mặc dù duy trì lấy trật tự, ánh mắt bên trong, nhưng cũng có thể thấy mấy phần bao la mờ mịt, rõ ràng, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua là đều đem ánh mắt, nhìn về phía trên đài cao kia, cuối bậc thang trung tâm đại điện, ở trong đó, mấy đạo khí tức mạnh mẽ xa xa phát ra, biểu hiện ra, bên trong có nhân vật cực kỳ cường hãn tọa chấn, cũng chỉ có bọn hắn, có lẽ có tư cách biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, trung tâm đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng cơ hồ khiến người liền khí đều thở không được. Mấy tên thái thượng trưởng lão, đang ngồi ở chỗ đó, hết thảy 5 người, thượng viện thái thượng trưởng lão, đương nhiên sẽ không chỉ có nhiều như vậy, trên thực tế, đã vượt qua 10 người số lượng, nhưng có rất nhiều thái thượng trưởng lão đang bế quan, cũng có tại bên ngoài dạo chơi. Hiện tại, nơi này liền chỉ có bọn hắn 5 cái. Vì cái gì? Tự nhiên là lần này việc lớn. Một tên tóc trắng khô gầy lão già, chậm rãi mở miệng nói. Chư vị, lần này đại tế rượu bế quan, tông môn sự tình, liền giao cho ta chờ 5 người. Tên này thái thượng trưởng lão, chính là hết thảy thái thượng trưởng lão bên trong tư lịch sâu nhất một cái. Tên là tính toán tu vi. Mặc dù, toàn bộ Tắc Hạ học cung ngoại trừ Mộ Dung Trường Khôn bên ngoài, dùng Lý Thuần Dương thực lực tối cường, nhưng tính toán tu vi, đức cao vọng trọng, lúc này, mặt ngoài mọi người tự nhiên đều dùng hắn làm chủ. Tính toán tu vi hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trước mặt mọi người, trên mặt bàn trưng bày vật kia, hắn nhẹ nhàng gõ gõ cái ghế lan can, thanh âm trầm chậm, chuyện này. Đoàn người đều nói một chút đi. Lời vừa nói ra, trong đại điện bầu không khí tựa hồ hơi buông lỏng một chút. Mà tất cả mọi người tầm mắt, cũng đều là rơi vào cái kia cái bàn bát tiên lên. Hoặc là, chuẩn xác mà nói là rơi vào bàn bát tiên ở giữa. Thả cái kia một chương tiểu tiểu tin thiếp phía trên. Tin thiếp huyết hồng, giống như máu tươi nhuộm dần. Trên xuống lộ ra. Nồng đậm mang theo vài phần gì sát khí thức mùi máu tươi. Mang ý nghĩa, từ này thiếp, thật chính là cầm máu tươi ngâm thấu. Trên xuống, thì là viết hai cái đen kịt chữ lớn. Chiến thư, chữ viết xâm nhiên, như thiết họa ngân câu. Trường thương đại kích, chẳng qua là nhìn một chút, liền khiến người ta cảm thấy vô tận sát khí. Từ bên trong lộ ra, khó có thể tưởng tượng, viết này hai chữ lòng người bên trong. Mang bao lớn hận ý cùng sát cơ, tính toán tu vi tầm mắt quét qua mọi người. Này phong chiến thư, hôm qua đột nhiên xuất hiện trong đại điện này. Hôm qua đại điện bên trong, là lão hủ tự mình phòng thủ. Cửa điện bên ngoài còn có 3 vị trưởng lão, 5 vị chấp sự, 10 mấy tên đệ tử. Kết quả, hắn khe khẽ thở dài. Trên mặt lộ ra một vệt tàn nhẫn chi sắc, lão hủ không có năng lực. Ngày sau sẽ tự xin đại tế rượu đại nhân trừng phạt. Lý Thuần Dương mở miệng nói ra, tính toán thái thượng, hiện tại đừng nói là những thứ này. Không phải truy cứu tội lỗi thời điểm, mà là, này phong chiến thư là ai người đưa tới? Này người là dạng gì thực lực? Sau lưng của hắn lại ý vị như thế nào? Hắn trầm giọng nói ra, đại tế rượu đại nhân bế quan, trong khoảng thời gian này bên trong. Chúng ta nhất định phải cam đoan tông môn không có chuyện gì. Mọi người dồn dập gật đầu. Chẳng qua là, Lý Thuần Dương lại không nhìn thấy. Trong đó có một hai người. Trong ánh mắt lóe lên một vệt khó lường chi sắc. Nguyên lai, hôm nay trước kia, tại trong đại điện phòng thủ tính toán tu vi chính là phát hiện. Trong đại điện đúng là nhiều một phong chiến thư. Mà ngoại trừ này, chiến thư, nhị chữ bên ngoài. Mặt khác thì là không có cái gì viết. Phát hiện này, nhường mọi người sợ hãi cực điểm. Điều này có ý vị gì? Không chỉ mang ý nghĩa, người đến có cực kỳ thực lực đáng sợ. Mà lại, hắn hoàn toàn không thấy Tắc Hạ học cung. Đây là khiêu khích, trần trụi, miệt thị cực điểm khiêu khích. Lúc này, trên quảng trường bỗng nhiên rất nhiều đệ tử đều là dừng lại nghị luận. Chợt xoay người, hướng về đông bắc phương hướng nhìn lại. Bởi vì, tại thời khắc này, cách chương.